Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, thời gian chi thành. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại Tống Kiệt tùy thời có thể hướng thời gian chi thành xuất phát. Thời gian chi thành, tên này giống như có chút quen thuộc, giống như tại rất nhiều cẩu huyết võng du chi bên trong. Đều có danh tự như vậy. Tống Kiệt thu thập xong trang bị của mình, liền chuẩn bị đi trấn nhỏ truyền tống trận. Từ nhỏ trấn đến lúc đó quang chi thành, kỳ thật chỉ là một niệm chuyện giữa mà thôi. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới trấn nhỏ truyền tống trận nơi đó. Truyền tống trận là một cái màu lam vòng tròn, chỉ cần đứng ở bên trong, liền có thể tiến hành truyền tống. Bất quá lúc này lại có một bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó. Tống Kiệt một xem, người nọ đúng là Đường Tiếu Tiếu. Cư nhiên là nàng. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu tay cầm pháp trượng. Nàng chính tại khắp nơi trương hy vọng, giống như đang đợi ai. Đường Tiếu Tiếu vốn chính là một cái 10 phần mỹ nữ. Hiện giờ nàng một thân trò chơi trang bị, càng giống là đồ đồng phục hấp dẫn nàng một đứng ở nơi đó. Qua lại rất nhiều người chơi đều sẽ dừng lại xem. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, giống như nàng là cố ý đang đợi Tống Kiệt giống nhau. À, như vậy xảo à, người cũng là đi thời gian chi thành sao? Đường Tiếu Tiếu làm bộ ngẫu nhiên gặp được nói. Tống Kiệt lúc ấy liền liếc mắt một cái. Ai u uy? Đường Tiếu Tiếu đại tiểu thư, ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Da mặt mỏng Đường Tiếu Tiếu lúc ấy biểu tình liền mất tự nhiên. Nhưng là nàng nhưng sẽ không thừa nhận chính mình đang đợi Tống Kiệt. Chính mình một nữ hài tử chờ một cái nam sinh giống kiểu gì? Thiết, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tiện đường đi thời gian chi thành mà thôi. Đường Tiếu Tiếu ôm cánh tay của mình, kiêu ngạo nói. Tống Kiệt bật cười, xem ra chính mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong khí chất đã sâu sâu hấp dẫn Đường Tiếu Tiếu, để cho nàng không kiềm hãm được liền ở chỗ này chờ chính mình. Hảo đi, nếu là tiện đường, vậy cùng nhau đi đi. Tống Kiệt cũng không vạch trần nàng, mà là theo nàng nói. Đường Tiếu Tiếu một dẩu miệng nói, cùng bổn tiểu thư đồng hành là vinh hạnh của ngươi. Tại PlayerUnknown Battleground, Đường Tiếu Tiếu là trò chơi cao thủ, nhưng là trong tương lai võng du chi bên trong, nàng chính là một tay mơ, hoàn toàn đến dựa Tống Kiệt mang nàng. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười cười, mang theo Đường Tiếu Tiếu liền tiến vào truyền tống trận chi trung. Mới vừa tiến vào truyền tống trận, Tống Kiệt bên tai liền vang lên âm thanh của hệ thống. Thỉnh lựa chọn ngài chỗ cần đến. Thời gian chi thành, truyền tống trận đem tại 3 giây đồng hồ. Lúc sau khởi động, 3, 2, 1, truyền tống trận khởi động. Xoát, một đạo bạch quang hiện lên. Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu thân ảnh liền biến mất truyền tống trận chi trung. Này vừa đi, Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu liền vĩnh viễn cáo biệt Tân Thủ Thôn. Thực mau, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt. Hắn liền xuất hiện ở một cái nhường hắn địa phương hoàn toàn xa lạ. Bốn phía đều là màu xám gạch tường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn được vô cùng chi cao tường thành. Đây đúng là thời gian chi thành chi trung. Thời gian chi trong thành mặt đều là kiến trúc to lớn vật. Đá xanh ven đường thượng đứng từng lớp NPC. So với Tân Thủ Thôn, nơi này càng thêm như là một cái trò chơi chủ thành. Không đúng, nơi này chính là trò chơi chủ thành. Tại truyền tống trận hai bên, còn đứng hai danh sĩ binh NPC. Bọn họ mặt vô biểu tình, thân xuyên khôi giáp, tay cầm trường mâu, nhưng là trên đỉnh đầu bọn họ cấp bậc lại dọa Tống Kiệt nhảy dựng. Level 60, tại thời gian chi thành chi trung, dạng này NPC binh lính tùy ý có thể thấy được. thời gian chi thành là an toàn khu, tại thời gian chi thành chi chung là không thể phát sinh đánh nhau. Nếu một khi có người chơi đánh nhau, NPC sẽ cầm chọn sự người chơi đánh chết tại chỗ. Nói cách khác, tại thời gian chi thành chi nội là hoàn toàn an toàn. Hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị ai chém tới linh cấp. Nhưng là nếu ngươi đắc tội thế lực người cường đại, như vậy ngươi ra khỏi thành liền sẽ bị chém. Quả thực vô pháp chơi trò chơi này. Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu đi ra truyền tống trận. Nhìn lớn như vậy thời gian chi thành, hai người cũng là ngây người. Nơi này không có người giới thành phố lớn phồn hoa, nhiều một tia thanh lãnh. Nhưng là chỗ này lại cho người ta một loại tại vực sâu cự thú trong miệng cảm giác. Bởi vì là chạm tại thời gian chi thành chi chung, thật giống như chạm tại cự thú miệng bên trong giống nhau. Wow, nơi này chính là thời gian chi thành. Thật xinh đẹp. Đường Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. Tống Kiệt cười cười, nói, ngươi thích, về sau liền mua phòng ở nơi này đi. Đường Tiếu Tiếu lúc ấy liền liếc mắt một cái. Cát, trò chơi chung quy là trò chơi. Tuy rằng chân nhân có thể tiến vào, nhưng là nơi này hết thảy đều là giả. Ta mới sẽ không ở nơi này đâu. Tống Kiệt cười cười không nói gì, nhưng là hắn cũng nhận đồng cái nhìn này. Trò chơi tuy rằng hảo chơi, nhưng là chung quy là giả dối. Ta muốn đi tìm Cố Tam Nương. Ngươi đây? Tống Kiệt hỏi. Đường Tiếu Tiếu nói ra. Ta muốn đi tìm Gió Lớn Thúc. Kia cúi chào. Tống Kiệt nghe vậy, phất phất tay, xoay người rời đi. Bọn họ là bất đồng chức nghiệp. Tìm cũng là bất đồng NPC. Tống Kiệt hiện tại đã muốn không kịp đợi đi tiếp nhiệm vụ. Bởi vì là chỉ có lên tới 20 cấp, Tống Kiệt mới có thể học tập khai sơn trảm kỹ năng này. Học tập kỹ năng này, Tống Kiệt mới có thể càng ngày càng mạnh. Ngươi, Đường Tiếu Tiếu thấy Tống Kiệt đi như vậy nhanh nhẹn, liền một chút luyến tiếc ý tứ đều không có. Nàng cũng là giận dữ, nhưng là nàng nghĩ lại suy nghĩ, mình cần gì để ý hắn đâu. Lúc ấy Đường Tiếu Tiếu cũng thở phì phò đi. Tống Kiệt theo thời gian chi thành đại lộ, rất nhanh liền tìm được Cố Tam Nương. Cố Tam Nương là một gia tiệm cơm lão bản nương. Lúc này nàng chạm ở tiệm cơm cửa, chính tại khắp nơi trương hy vọng. Thực mau, Tống Kiệt liền tìm được Cố Tam Nương. Tống Kiệt nói ra, Cố Tam Nương ngươi hảo, ta là tới từ Tân Thủ Thôn người chơi. Cố Tam Nương thực là nhân tính hóa nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Cười nói, hoan nghênh ngài dũng sĩ. Ngài đã có level 18 đẳng cấp cao. Ngài còn không có chính thức chuyển chức. Mau đi chuyển chức đại điện đi chính thức chuyển chức đi. Xoát, từ Tống Kiệt dưới lòng bàn chân dâng lên một trận quang mang. Tống Kiệt hoàn thành tìm được Cố Tam Nương nhiệm vụ. Cách xù kinh nghiệm nhường Tống Kiệt trực tiếp tăng lên một cấp. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công tiếp thu nhiệm vụ. Chuyển chức, nhiệm vụ mới lại tới. Tống Kiệt nhìn chung quanh xem. Cũng không thấy được cái kia cái gọi là chuyển chức đại điện. Tống Kiệt gãi đầu một cái. Đành phải một bên hỏi thăm vừa đi. Tại sau nửa giờ, Tống Kiệt rốt cuộc đã tới chuyển chức cửa vào đại điện. Chuyển chức đại điện là cùng loại với nhân giới hoa hạ ngân hàng địa phương như vậy. Tống Kiệt sau khi vào cửa, liền phát hiện có hơn 10 người chơi đang tiến hành chuyển chức. Tại chuyển chức đại điện chi chung có 6 cái cửa sổ. Chiến sĩ, thích khách, pháp sư, phụ trợ, xạ thủ, cái khác cửa sổ trước mặt đều đứng đầy người chơi. Duy chỉ có cái kia cái khác cửa sổ trước mặt không ai. Xem tới nơi này chính là chức nghiệp ẩn chuyển chức cửa sổ. Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác chuyển chức đều dùng xếp hàng, mà chính mình lại không dùng. Lúc ấy, Tống Kiệt liền đứng ở cái kia cái khác cửa sổ trước mặt. Bất quá Tống Kiệt một chạm tới đó, vô số nói giống như xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt liền dừng ở Tống Kiệt trên người. Nhân thần này kinh bệnh đi. cư nhiên ở nơi đó chuyển chức. Ngốc xoa, nơi đó là chức nghiệp ẩn chuyển chức cửa sổ. Từ trò chơi này bắt đầu đến hiện tại, ta còn trước nay chưa thấy qua có người có thể ở nơi đó tiến hành chuyển chức. Ha ha ha ha ha ha. Hắn phỏng chừng xem cái kia cửa sổ trước mặt không ai liền đi. Đại ngốc xoa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.